Chương 1278, bọ ngựa bắt ve. 1.278, bọ ngựa bắt ve. Người tên, cây có bóng, cho dù khôi lỗi sư tại Lữ Trụ đã biến mất 18 năm, nhưng lại vắng vẻ địa phương cũng đã được nghe nói cái này đã từng chấn nhiếp thiên hạ xưng hào. Vãn sinh điệp người sở hữu tự xưng điệp tán nhân, lấy ý chính là tiêu giao thế ngoại trong lòng chỉ có nuôi điệp một chuyện. Vãn sinh điệp trăm năm phá kén, có thể đây không phải nói trúng ở giữa cũng không cần quản, kia điệp kén cực đại như bàn tay dán trên cành cây. Đầu tiên cái này trong vòng trăm năm cây không thể chết, điệp mới có thể sống. Tiếp theo, vãn sinh điệp bản thân liền có quá nhiều thiên địch, khi nó thành kén lúc tùy tiện đến cái thích ăn côn trùng sinh linh liền có thể tùy tiện lột ra nó kén, đưa nó một ngụm nuốt mất. Có người nói vãn sinh điệp sở dĩ nguyện ý hút đại tông sư máu tươi vì nhân loại phục vụ, kỳ thật chính là một loại cộng sinh trạng thái, nó cần nhân loại thủ hộ, sau đó cung cấp huyết dịch cho nó truyền tông hậu đại. Vạn vật sinh sôi là thiên tính, có chút sinh linh thậm chí loài lưỡng tính liền vì kéo dài giống loài. Đối với đại bộ phận sinh linh tới nói, sinh sôi hậu đại chính là bọn chúng trời sinh sứ mệnh, phụ tử con cóc sẽ đem trứng gánh vác ở trên lưng, kia trứng trùng lấy trên lưng thịt làm chất dinh dưỡng, bọ ngựa cái sẽ ăn hết bọ ngựa đực, mà nhỏ bọ ngựa thì sẽ ăn hết bọ ngựa cái, hết thảy cũng là vì kéo dài, nhìn rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng giống loài trật tự lúc đầu như thế, chỉ có nhân loại kỳ quái nhất, vì không sinh sôi lại còn sẽ buộc garo, hơn nữa còn có nhiều như vậy phòng ngừa sinh sôi hậu đại thủ đoạn, thậm chí còn có nhân sinh hài tử vứt bỏ. Nhân loại sẽ cảm thấy những sinh linh khác giống loài rất kỳ quái, kỳ thật trái lại, những giống loài khác sinh linh nếu như biết nhân loại làm như vậy, chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất kỳ quái đi. Vị này điệp tán nhân tuổi già đều ở tại nơi này trên núi, thậm chí có rất ít người biết hắn ở chỗ này, nhưng là hắn cũng không phải là không có chút nào lo lắng. Tối thiểu Vân ỷ đã tìm được hắn trước kia an trí ở bên ngoài nhi tử, bây giờ nhi tử liền tại phương Bắc tham gia quân ngũ, hiện tại vừa mới trở lại Vương Thành chuẩn bị tham gia kiếm lư tuyển chọn, đã lấy được quân đội tuyển tiến tinh. Theo Vân ỷ, điệp tán nhân nhi tử không tính thiên tư thông minh, cũng không có gì tốt bối cảnh, bên ngoài nhìn chính là cái mẫu thân một mình nuôi dưỡng lớn bình thường tiểu hài tử, lại có rất nhiều không rõ đường đi tài nguyên. Cái này muốn nói điệp tán nhân không có thẳng mình nhi tử, Vân ỷ là không tin, cho nên nàng cái này mới mở miệng, điệp tán nhân liền thật lúng cúng, bởi vì hắn mệnh môn ngay ở chỗ này, mà lại đã đối phương là khôi lỗi sư, như vậy lấy khôi lỗi sư tại Lữ Trụ đâm xuống bàn căn chi tiết đến xem tuyệt đối không phải là không có chứng cứ nói bậy. Vân ỷ cười một cái nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta không phải đến uy hiếp ngươi, chỉ là đôi bên cùng có lợi, vãn sinh điệp đã hơn 100 năm chưa từng xuất hiện ở nhân gian, ta tin tưởng nó hiện tại liền có thể dùng, ngươi tướng đến sinh điệp cho ta, ta tặng con của ngươi ba kiện bảo mệnh pháp khí, coi như kiếm lưu tuyển tiến đánh nhau, cũng tuyệt đối không ai có thể thương hắn mảy may. Điệp tán nhân dần dần bình tĩnh lại, hắn bỗng nhiên nói, như thế vẫn chưa đủ. Vân ỷ cười, nàng nói với hổ chấp, cũng làm điệp tán nhân thật là một cái tiêu giao tán nhân, kỳ thật bất quá là cái thương nhân. Hổ chấp cười nói, chúng ta sẽ cho kiếm lư chào hỏi, chỉ cần con của ngươi có thể gắn gượng qua vòng thứ nhất, hắn liền có thể tiến kiếm lư, mà lại ngoại trừ kiếm lư vị đại sư kia huynh, không ai sẽ biết hắn cùng chúng ta có quan hệ. Điệp tán nhân vui mừng quá đỗi, hắn muốn chính là cái này, mặc dù bây giờ đều biết khôi lỗi sư rất nguy hiểm, lúc trước bị Tân Vương truy sát không biết đi nơi nào, thế nhưng là điệp tán nhân mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn để nhi tử trở thành kiếm lư đệ tử, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có người một bước từ trong hư không đi vào cái này điệp tán nhân phía sau, muốn một chưởng đặt tại điệp tán nhân hậu tâm phía trên. Vân ỷ cùng hổ chấp vẫn luôn tại phòng bị đối phương, bởi vì bọn hắn biết cái này Hồng Diệp lên núi sớm đã có người đến qua, nhưng là cũng không trong sân nhìn thấy cái gì người sống, cho nên trò chuyện trong khoảng thời gian này, Vân ỷ cùng hổ chấp từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác, thế nhưng là vừa chờ bọn hắn muốn xuất thủ cứu người thời điểm, vậy mà lại có hai người từ trong hư không giao chặt bổ tới, cái này để Vân ỷ cùng hổ chấp kinh ngạc, đối phương lần này tới lại là ba cái, mà lại bọn hắn thấy rõ ràng, ba người này, thình lình chính là lúc trước truy sát qua hồn phách của bọn hắn bên trong trong đó ba cái, màn này sau người tự hồ ngờ tới bọn hắn tìm không thấy khôi lỗi sư đại ca cuối cùng sẽ đến nơi đây. Lợi dụng vãng sinh điệp tìm đến người, cho nên đối phương cũng tới đây, bất quá đối phương giả tâm càng lớn, vậy mà muốn tính cả hổ chấp cùng Vân ỷ cùng một chỗ giết chết. Trong điện quang hỏa thạch Vân ỷ lạnh lùng khuôn mặt không loạn chút nào, chỉ bất quá nàng cũng không lo lắng cho mình, nàng chỉ lo lắng điệp tán nhân làm sao bây giờ, phải biết bọn hắn còn không có cầm tới vãng sinh điệp, mà cái này điệp tán nhân bọn hắn chỉ sợ là cứu không được. Thế nhưng là trong chốc lát một thanh sáng như tuyết đao từ điệp tán nhân phía sau xuất hiện, kia hắc vẫy đao quang tựa như là một trận đột nhiên xuất hiện tuyết lông ngỗng, chói lọi, băng lãnh, giờ khắc này, liền ngay cả Vân ỷ cũng chỉ có thể nhìn thấy đao kia trên người hai chữ, mới đình, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, đến cùng ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước, thật đúng là khó mà nói. Vân ỷ bọn hắn phát giác được khách không mời mà đến hẳn là cái này ba tên hồn phách, thế nhưng là trong sân tất cả mọi người không nghĩ tới Tào Thanh Từ vậy mà cũng trốn ở chỗ này, thậm chí tất cả mọi người không biết Tào Thanh Từ là khi nào trốn ở chỗ này, lại ẩn giấu bao lâu, chỉ vì hoàn thành tất sát một đao kia. Vân ỷ đương nhiên biết mới đình đao đã bị Nhiếp Đình truyền cho Tào Thanh Từ, khi đó nàng còn tại địa cầu đâu, chỉ bất quá nàng không biết vì cái gì Tào Thanh Từ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đột nhiên, Vân ỷ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, tâm tình liền kích động. Tào Thanh Từ rõ ràng đã không biết ở nơi nào hoàn thành độ kiếp, đúng là một cước bước vào đại tông sư cánh cửa bên trong. Cái này mới đình một đao ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lại như lôi đình chợt hiện, đem kia không có chút nào phòng bị hồn phách cho nhất đao lưỡng đoạn. Nhiều ngày chờ đợi, tụ lực một đao, cho dù là đại tông sư cũng không có còn sống đạo lý. Đây là Tào Thanh Từ cùng Nhiếp Đình học được. Tào Thanh Từ sở dĩ bái Nhiếp Đình vi sư, đó là bởi vì nàng quả thật cảm thấy Nhiếp Đình có quá nhiều chỗ hơn người. Thế nhân luôn cảm thấy Tào Thanh Từ rất may mắn có thể có được Nhiếp Đình chân truyền, nhưng bọn hắn không biết, cũng không phải ai muốn làm Tào Thanh Từ sư phó liền có thể làm. Tào Thanh Từ học được một thân thích khách thiên phú, vì chính là trở về giết người, giết đếm không hết người. Hồn phách như một sợi khói đen tiêu tán tại phương thế giới này, lúc này Vân ỷ cùng Hổ Chấp mới yên lòng, bởi vì bọn hắn nhất định phải đạt được vãng sinh điệp, mà cái này điệp tán nhân vì phòng ngừa bên ngoài chắc chắn sẽ không đem đã phá kén vãng sinh điệp mang theo trên người. Hai người bọn họ trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai cổ sắt thép khôi lỗi, ầm vang đón nhận trước mặt hai cổ hồn phách. Vậy mà lúc này Vân ỷ thình lình phát hiện, trước mặt nàng cái kia hồn phách rõ ràng là đại ca bộ dáng, chỉ bất quá Vân ỷ thấy cảnh này càng tức giận hơn, giả thần giả quỷ. Vân ỷ đã phát hiện kia hai cổ hồn phách kỳ thật đều là khôi lỗi sư đại ca bộ dáng, đây là đối phương muốn cố ý trêu đùa bọn hắn cho nên cố ý biến hóa hồn phách hình dạng, nếu như bọn hắn giết chết hồn phách, như vậy thì giống như là tự tay giết chết chính mình đã từng đại ca đồng dạng. Nhưng Vân ỷ cùng Hổ Chấp đều không phải là cái gì mềm yếu người, đối phương cũng đánh giá thấp bọn hắn thực lực. Người đăng, Tri Amda.